Võ tôn đỉnh cấp, chương 241, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 241 có điều thực lực của Đào Lễ quả nhiên là càng lúc càng mạnh, thực lực cỡ này thiết nghĩ vào lúc cuộc chiến đấu thứ hạng học viện diễn ra cũng có thể tỏa sáng. Sở Trực đã bị Đào Lễ không ngừng công kích màn chắn, ở trong những đạo hà quang, hoàn toàn không thấy bóng dáng của Sở Trực đệ tử của Phiêu Miểu Viện, các khác không nói, năng lực tránh né tuyệt đối đứng đầu trong 9 đại phân viện. Thân pháp mà Đào Lễ sử dụng hiện nay, chính là Cước Đạp Thất Tinh, vừa sử dụng tránh né như sự thay đổi của những vì sao. Nếu Đào Lễ có thể tu luyện thân pháp này tới đỉnh phong, có thể biến huyễn ra 7 đạo tàn ảnh cùng công kích vô cùng lợi hại. Hai người Hàn Liên, Sở Chính đều nhìn tới lo lắng. Sau đó, Hàn Liên đi tới bên cạnh Đại sư Huynh nói. Đại sư Huynh, mắt nhìn của Huynh tốt, Sở Trực sư Huynh có phải không được rồi không? Đại sư Huynh cười ha ha đáp, Hàn Liên sư đệ, đệ không hề có chút lòng tin nào về tam sư đệ sao? Yên tâm, tam sư đệ vội quá, còn kéo dài nữa e là tên họ Đào này, sắp thua rồi. Hàn Liên bất ngờ nói, là như vậy sao? Cửu Thiên ở bên cạnh cười nói, đại sư huynh nói không sai. Sở Trực sư huynh ngoài mặt nhìn như rơi vào thế hạ phong, nhưng trên thực tế kiếm pháp có công có thủ cứng như kim cang. Đừng thấy Đào Lễ đó liên tiếp công kích mấy trăm chiêu. Nhưng trên thực tế không đánh trúng chiêu nào. Ngược lại Sở Trực sư huynh đã đánh trúng hắn 3 chiêu, ồ, không, bây giờ là 4 rồi. Lời của Cửu Thiên vừa nói xong, Đại sư Huynh, Hàn Liên sư Huynh, Sở Chính sư Huynh và Nhất Thanh sư Tôn cùng với Đạo Quang sư Tôn ở bên cạnh cũng sửng sốt nhìn hắn. Cửu Thiên bị vây nhìn thì bị dọa giật mình, nói. Mọi người làm sao vậy? Hàn Liên sư Huynh há to miệng nói. Cửu Thiên sư đệ, đệ vậy mà có thể nhìn rõ tất cả, đệ có thể nhìn rõ từng kiếm, trời ạ, mắt của đệ sao làm được vậy? Mau móc ra cho sư Huynh xem thử, Nhất Thanh sư Tôn cũng không nhịn được mà lên tiếng. Cửu Thiên ngươi thật sự có thể nhìn rõ sao? Cửu Thiên hiền lành gật đầu, nhỏ giọng nói. Lẽ nào mọi người nhìn không rõ sao? Nhất Thanh sư Tôn, Đạo Quang sư Tôn nhìn nhau, không nói gì. Hai người bọn họ đương nhiên có thể nhìn rõ. Nhưng đó là vì tu vi của bọn họ cao hơn Đào Lễ và Sở Trực. Nhưng Cửu Thiên có thể nhìn rõ thì có hơi kỳ quái, dù sao tu vi của Cửu Thiên không bằng hai người này. Đặc biệt Đào Lễ là người của Phiêu Miểu Viện còn luyện võ kỹ Cước Đạp Thất Tinh. Nếu có thể tùy tiện bị người khác nhìn rõ mỗi một động tác, vậy Đào Lễ đối đầu với Cửu Thiên, chẳng phải là sẽ bị đè đánh hay sao? Đại sư Huynh đánh giá Cửu Thiên mấy lần rồi nói, Cửu Thiên sư đệ, sư Huynh đương nhiên là có thể nhìn rõ, nhưng sư Huynh là dựa vào tu vi của Nhất Nguyên Đạo Quyết tầng thứ 2 mới nhìn rõ. Lẽ nào, đệ cũng luyện thành Nhất Nguyên Đạo Quyết rồi? Lời này vừa dứt, ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chăm Cửu Thiên. Cửu Thiên sờ mũi, trong đầu lập tức nhớ tới tất cả mọi thứ liên quan tới Nhất Nguyên Đạo Quyết, Nhất Nguyên Sư Tôn. Cách chương,